Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 40, thập đại cao thủ sát thần bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Viêm đại trưởng lão ung dung đứng giữa căn phòng, hai tay chắp sau lưng kiên nhẫn chờ đợi cho tất cả các đệ tử ổn định lại vị trí rồi mới tiếp tục lên tiếng. Vừa rồi có lẽ ý kiến của vô thiên thủ lĩnh các người đều đã nghe rõ. Thiết diện quỷ, bên phía các ngươi có chấp nhận lời thách đấu của sát tổ hay không? Thiết diện quỷ trầm ngâm một chút rồi lẳng lặng gật đầu không nói gì. Hắc Viêm trưởng lão thấy hắn đã đáp ứng bèn dõng dạc tuyên bố. Tốt lắm, vậy ta xin được đại diện cho hội đồng trưởng lão đưa ra quyết định. Trận quyết chiến giữa hai phân nhánh huyết tổ và sát tổ sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Hai bên sẽ phải chọn ra 3 đệ tử ưu tú nhất của mình để thượng đài. Lần lượt chiến đấu đối kháng cho tới khi một bên bị loại hết nhân số. Kẻ thắng sẽ được phép nắm quyền quyết định mọi việc sắp tới. Được rồi, các ngươi mau giải tán đi. Lần họp này không ngờ lại kéo dài tới 3 ngày liên tục. Vốn tưởng rằng những cuộc tranh cãi sẽ không có hồi kết. Nào ngờ mọi chuyện cứ như vậy mà được phân định xong xuôi. Tất cả đám đệ tử trong tổ chức sau khi biết tin đều rất nóng lòng chờ đợi đến ngày cuộc đối đầu diễn ra. Trận quyết chiến này nếu xét về thể thức thi đấu thì có vẻ như là có lợi cho huyết tổ. Thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Sát tổ trong những năm gần đây thu nạp được rất nhiều đệ tử ưu tú. Nhờ áp dụng những chiến lược hành động cực kỳ khôn khéo đã liên tiếp giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Mà huyết tổ kể từ sau cái chết bí ẩn của Đường Nhất Long cùng một loạt các đệ tử tinh anh khác đã bị tổn thất rất nặng, khiến cho chiến lực của họ giảm mạnh. Không những tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ bị giảm đi mà các đệ tử còn liên tục để thua trong các trận tỉ thí thăng hạng. Trong số thập đại cao thủ trên sát thần bảng hiện nay, ngoài Ninh Tiểu Vũ đứng ở vị trí thứ 2 ra thì huyết tổ cũng chỉ còn lại một cái tên nữa đang đứng ở vị trí thứ 10. Chính là người đệ đệ mới 17 tuổi của nàng. Ninh Tiểu Bảo, trận quyết chiến này sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của cả hai phân nhánh. Vì thế chắc chắn những người được chọn để thượng đài đều cần phải là những nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là khi đánh giá lại tương quan lực lượng như vậy, dùng mông cũng có thể nhìn ra phe nào đang chiếm ưu thế. Thiết quỷ diện càng nghĩ càng đau đầu. Tên tiểu tử kia, thật không biết hắn còn sống hay đã chết à. Thời điểm Ninh Tiểu Vũ bước ra khỏi đại sảnh của nghị sự đường đã thấy một tên nhóc đang đứng đợi dưới tán cây ở bên ngoài. Liên tục vẫy tay kêu lớn. Tỷ tỷ, đệ ở bên này. Ấy, sao lại phớt lờ ta? Mỗi khi tổ chức có lệnh triệu tập nghị sự, ngoài thủ lĩnh ra thì các đệ tử tinh anh của hai phân nhánh cũng bắt buộc phải có mặt. Ninh Tiểu Vũ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Nàng xưa nay có thói quen làm việc gì cũng muốn hoàn thành thật chu toàn. Đối với những kẻ lười biếng không muốn cố gắng vì tập thể như Ninh Tiểu Bảo thì cực kỳ phản cảm. Đệ đệ này của nàng tuy thực lực không hề tệ nhưng tính cách lại quá ham chơi. Cả ngày chỉ tìm cách trốn ra ngoài. Thường xuyên viện cớ để thoái thác mệnh lệnh của tổ chức. Chẳng hiểu sao lại khiến ta liên tưởng tới tên vô trách nhiệm đó rồi. Thật đáng ghét. Ninh Tiểu Vũ bực dọc chửi thầm. Xoay người đi về hướng khác. Ninh Tiểu Bảo thấy vậy liền hớt hải đuổi theo. Tỷ tỷ, đợi ta với. Tỷ tỷ đại nhân đại lượng. Đừng giận ta mà, ta chỉ là, ngươi còn mặt mũi gọi ta là tỷ tỷ sao? Cuộc nghị sự này vốn là ngươi cũng được triệu tập. Tại sao lại không có mặt? Đừng tìm lý do để bao biện với ta. Ngươi và tên đó chính là cùng một loại người ương bướng như nhau. Đợi khi trở về ta nhất định sẽ yêu cầu thủ lĩnh xử phạt các ngươi thật nặng. Tiểu Bảo bĩu môi ủ rũ, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Hắn tuy kém chị gái mình mấy tuổi nhưng sớm đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Bộ dạng thư sinh lãng tử cùng với tính cách thích bông đùa của hắn đã khiến không ít nữ đệ tử huyết sát phải thầm mến mộ. Thế nhưng khi đứng trước mặt tỷ tỷ, hắn liền biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là đòn roi của Ninh Tiểu Vũ. Tha cho ta đi mà tỷ tỷ. Vô diện lão quái đó mỗi lần đều phạt ta ngồi đọc thuộc lòng mấy quyển sách y học gì gì đó. Đau đầu chết mất, ta thà bị ngươi đánh còn hơn. Ấy, tỷ tỷ thế nào lại nhắc đến Đường Viễn đại ca rồi? Lần trước không phải đã thề là không bao giờ để ý tới huynh ấy nữa sao? Không ổn rồi, không ổn rồi. Cô nương Gia Xuân tâm nhộn nhạo. Bốp, Tiểu Bảo chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một cú tát trời giáng khiến hắn ngã lộn cổ vào bụi cây bên cạnh. Miệng không ngừng la oai oái. Giết người rồi, giết người rồi. Người đâu mau tới cứu giá. Ôi ôi, đừng mà đừng mà, tỷ tỷ dừng đánh nữa. Ta chết mất. Ninh Tiểu Vũ thật sự bị chọc giận. Bàn tay nhanh như chớp vung lên tát tên đệ đệ hỗn xược một cái thật mạnh. Vậy mà vẫn còn chưa cảm thấy hả dạ. Lại tung thêm vài cước nữa. Tiểu Bảo Bảo đáng thương liên tục lăn lộn trên thảm cỏ. Khẩn khoản cầu xin tha thứ trông cực kỳ chật vật. Lúc này nàng mới chịu dừng lại. Toàn bộ sự việc đều bị một đám người bên phía sát tổ chú ý tới. Bọn họ nhìn nhau cười đắc ý rồi tiến tới châm chọc. Ha ha, còn tưởng là cao thủ phương nào tới đây tỉ thí. Hóa ra là hai vị đệ tử tinh anh của huyết tổ đang luận bàn với nhau. Đây chẳng phải là băng xương mỹ nhân nổi tiếng đó sao? Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Ninh Tiểu Vũ thấy sự việc không ổn. Bèn đưa tay kéo Tiểu Bảo đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này có một nam tử cao lớn. Anh Tuấn từ phía sau đám người bước ra. Đám đệ tử của sát tổ trông thấy hắn tới liền vội vàng cúi đầu chào. Mạc Tà sư huynh. Ninh Tiểu Bảo nhìn thấy hắn thì ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chớp mắt liền thay đổi không còn bộ dạng chật vật ban nãy. Hắn nhanh chóng lách người lên phía trước che chắn cho tỷ tỷ của mình. Có thể khiến một tên tiểu tử vô ưu vô lo như hắn trở nên cảnh giác như vậy. Cũng đủ để thấy đối phương nguy hiểm như thế nào. Mà kẻ vừa xuất hiện này chính là sát thủ đang nắm giữ vị trí cao nhất trên sát thần bảng. Đồ Vương, Lý Mạc Tà, đệ tử chân truyền của Vô Thiên. Cách chương.